Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả Tần Như Lương cũng loáng thoáng cảm thấy, bữa cơm tối lần này của họ mới giống người một nhà. Liễu Mi Vũ và Thẩm Nguyệt không dương cung bạt kiếm, đôi bên nhường nhịn lẫn nhau. Thẩm Nguyệt không tránh được việc gấp thức ăn cho Liễu Mi Vũ. Mi Vũ, ngươi càng ngày càng thấu tình đạt lý, chẳng trách tướng quân sủng ái ngươi đến vậy. Liễu Mi Vũ hướng đôi mắt lúng liếng về phía Tần Như Lương, mỉm cười thẹn thùng. Thẩm Nguyệt lại nói, ta nghe nói, tiệc mừng trăm ngày của Bắc Chân là do ngươi chủ động đề nghị cùng tướng quân. May mà có ngươi tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn. Ngươi chịu tiến một bước như vậy, quả thực khiến ta rất cảm động. Ta tin rằng ngươi thật lòng muốn sống cho đàng hoàng. Liễu Mi Vũ ngon ngọt đáp rằng, Mi Vũ đã có dự tính như vậy từ trước rồi. Chỉ sợ công chúa không chịu hòa giải cùng Mi Vũ. Lần này cũng nhờ tiểu công tử mới giúp Mi Vũ có được cơ hội này. Thế nhưng trong lòng nàng ta đắc ý nghĩ rằng, Thẩm Nguyệt trúng kế rồi. Ai thèm hòa giải với thứ tiện nhân này chứ, cứ đợi đi. Lát nữa nàng ta sẽ cho ả tiện nhân này thân bại danh liệt. Xem nàng còn tư cách gì làm đương gia chủ mẫu của phủ tướng quân. Liễu Mi Vũ tính toán thời gian rất chuẩn. Từ khi uống phải loại dược kia tới khi dược hiệu phát tác là khoảng một canh giờ. Nửa canh giờ sau, bữa tối cũng gần kết thúc, mọi người sẽ di chuyển tới hoa viên xem hát kịch. Đợi khi thời cơ chín mùi, nàng ta nhất định sẽ dần mọi người đi tìm Thẩm Nguyệt, tới lúc đó sẽ bắt gian tại giường. Ăn tối xong, Thẩm Nguyệt dẫn khách khứa tới hoa viên dạo chơi, nơi đó đã cất lên tiếng hát du dương và quyến luyến của các ca kỹ từ bao giờ. Lúc này, Hạ Du với lòng hiếu kỳ tràn đầy cuối cùng cũng có thể trông thấy dung nhan của Thẩm Nguyệt. Hạ Du liếc mắt nhìn từ xa, thoáng chốc đơ cả người. Cho dù ánh sáng của đèn lồng khá tối tăm, nhưng thị lực của hắn ta cực tốt, nàng. Sao lại giống với người lần trước cho hắn ta vay tiền ở sòng bạc thế? Khi ấy Thẩm Nguyệt mặc nam trang, nhưng mi mục ngũ quan không được tô điểm kỹ càng, thế nên thay đổi không nhiều. Chẳng trách Hạ Du chỉ cần liếc mắt đã lồng ghép hình ảnh hai người vào nhau. Nàng là công chúa, còn là mẹ của một đứa trẻ. Không thể nào chứ, Hạ Du rụi rụi mắt, nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Đợi khi Thẩm Nguyệt sắp xếp ổn thỏa, quay lại tìm Liễu Mi Vũ mới thấy sắc mặt của nàng ta khá khác thường. Liễu Mi Vũ cảm thấy có lẽ vì trong lúc dự tiệc đã uống cùng Tần Như Lương thêm vài chén nên tửu lượng không trụ nổi, bây giờ đầu óc nặng trịch, cơ thể khô nóng. Thẩm Nguyệt nói với Liễu Mi Vũ, Mi Vũ, ngươi trông chừng ở đây nhé, ta đột nhiên thấy cơ thể không thoải mái, bủn rủn mất sức, ta về viện tử nghỉ ngơi trước. Liễu Mi Vũ mong còn chẳng được, tưởng rằng Thẩm Nguyệt bắt đầu ngấm thuốc, bèn đáp rằng. Vậy công chúa nên nghỉ ngơi cho khỏe, công chúa về đi, Mi Vũ ở đây tiếp khách là được. Sau đó Thẩm Nguyệt dẫn Ngọc Nhiên và Thôi Thị Bế theo đứa trẻ, cùng nhau rời đi. Đợi lát nữa, Liễu Mi Vũ sẽ sai người tới Chỉ Xuân Uyển kiếm cái cớ nào đó dụ Thôi Thị và Ngọc Nhiên đi chỗ khác, sau đó sẽ sắp xếp người lẻn vào trong. Cách chương